Vợ yêu siêu sao, chồng trước anh bị loại. Chương 40, đưa chị đi gặp anh trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì Băng Băng tức giận vì bị sỉ nhục. Hạ giọng nói, đồ tiện nhận, chị ở chỗ này sống thoải mái lắm đúng không? Thì Mị giống như có chút không vui. Thì mày nhìn cô ta một cái. Khóe môi Thì Băng Băng nhếch lên một nụ cười đắc ý, nói. Đưa tôi lên phòng của anh thầy xem đi. Thì Mị, không, chỉ một chữ hoàn toàn từ chối Thì Băng Băng. Cô ta kinh ngạc, không ngờ đồ ngốc này còn biết từ chối. Liền hỏi lại, tại sao, mặt cô xấu, Thì Mị trịnh trọng nói. Mặt xấu thì là người xấu. Thì Băng Băng khẽ giật mình, chỉ vào mình, khó tin mà cao giọng hỏi lại. Tôi xấu, Thì Mị thành thật gật đầu. Xấu, Thì Băng Băng tức đến tái mặt, nghiến răng giơ tay lên. Suýt nữa thì cho cô một bạt tai. Giống như lúc bình thường ở nhà, con người đen như mực của Thi Mị đột nhiên sâu thẳm, như thể chứa đựng cả bầu trời bí ẩn. Thì Băng Băng đột nhiên nhìn thấy ánh mắt ấy thì sống lưng lạnh buốt, động tác phút chốc dừng lại. Bình tĩnh nhìn lại thì lại thấy Thi Mị vẫn một bộ dạng ngây thơ thuần khiết vô hại, giống như ánh mắt sắc bén vừa rồi chỉ là ảo giác của cô ta. Trong tim Thi Băng Băng không khỏi sinh ra cảm giác thua kém một kẻ ngốc. Cô ta không cam tâm nghiến răng. Đột nhiên nghĩ tới lâu rồi không gặp một người. Trong mắt lóe sáng, nhỏ giọng nói. Tôi mang chị đi gặp anh tình của chị được không? Anh tình, Lâm Hoành. Trong lòng Thi Mị liền xuất hiện cái tên này. Ánh mắt lóe lên. Thân thể này có được là do Thi Mị bị tai nạn xe. Sau này không chỉ ngốc nghếch, mà rất nhiều ký ức cũng trở nên mơ hồ. Cái tên Lâm Hoành này từng chiếm một vị trí lớn trong lòng của Thi Mị. Vẻ mặt Thi Mị lộ ra vẻ mờ mịt, Thì Băng Băng đạt được mục đích, tiếp tục dụ dỗ, chính là anh tình mà chị rất thích ấy. Chị còn ở một đêm với anh ấy ở bên ngoài nữa. Chị quên rồi à, trong lòng Thi Mị hơi động, cùng qua đêm bên ngoài. Nhưng lần đó cùng với thời lệnh diễn là lần đầu của cô. Huống hồ, bản tính Thi Mị cứng nhắc thật thà. Sao có thể làm ra chuyện như vậy được? Sự ghen ghét trong mắt Thi Băng Băng lộ ra rõ ràng. Giọng điệu ác độc, hoàn toàn xem Thi Mị như là kẻ thiểu năng mà đối xử. Nếu như thời lệnh diễn biết chuyện này, anh ấy sẽ không còn cần chị nữa. Trong lòng Thi Mị cười thầm. Trên mặt lại phối hợp ra vẻ sợ hãi. Chồng cần tôi, Thì Băng Băng thấy vậy thì dụ dỗ. Sẽ không cần chị, đàn ông đều thích phụ nữ đẹp. Chị không đẹp, Thì Mị xinh đẹp. Phụ nữ xinh đẹp đều có nhiều đồ trang điểm và quần áo. Thì Băng Băng lừa gạt nói. Chị có không? Thì Mị ngậm miệng không nói. Cuối cùng thì cũng hiểu mục đích của cô ta. Đây là muốn lừa tiền. Quả nhiên, Thì Băng Băng lập tức nói. Em biết làm cách nào có thể khiến đàn ông vui vẻ. Em dẫn chị đi mua quần áo có được không? Thì Mị có tiền. Của hồi môn mặc dù bị nhà họ Thi lấy hết nhưng nhà họ Thời cũng không bạc đãi cô. Thì Băng Băng lần trước nhìn thấy ví tiền căng phòng của cô liền biết. Thì Băng Băng liếm liếm môi. Ánh mắt rực lửa. Ví tiền của chị đâu? Đưa đây, em dẫn chị đi mua đồ. Nhân tiện dẫn chị đi gặp anh tình một lúc. Được không, cách chương.